cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 579, Kiếm Quốc Nguy Cơ. A, Phượng Thanh Giao một mặt thật không thể tin. Phu quân, ta thật đột phá đến Thánh Tổ Cảnh. Cái này quá khó có thể tin. Trong nháy mắt thì đột phá đến Thánh Tổ Cảnh. Gấp nắm quyền đầu, cảm ngộ thể nội lực lượng cường đại. Phượng Thanh Giao mặt mũi tràn đầy chấn kinh. A tương đương, Phượng Thanh Giao bỗng nhiên một tiếng thất kinh thét lên. Chỉ thấy, Vương Lập một cái ôm công chúa đem Phượng Thanh Giao cho ôm vào trong ngực. Vương Lập cười mỉm nhìn lấy vợ mình tuyệt khuôn mặt đẹp gò má. Giao nhi, đã ngươi không cần đang bế quan. Như vậy thì thật tốt bồi một cùng ngươi phu quân ta đi. Nhìn lấy trong ngực kiều thê, Vương Lập càng ngày càng thích. Phượng Thanh Giao tự nhiên biết sắp chuyện gì phát sinh. Tuyệt sắc khuôn mặt bỗng nhiên bốc lên hắn một tia ánh nắng chiều đỏ. Ngượng ngùng đem đầu gấp nương tựa Vương Lập trong ngực. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng phun ra mùi thơm. Vương Lập ôm lấy trong ngực hình thể thon dài. Mỹ tựa như ảo mộng kiều thê. Hướng về Thanh Liên biệt viện đi đến. Sau khi tiến vào phòng, Vương Lập nhẹ nhàng hỏi hướng về phía thê tử môi anh đào. Một cỗ thơm ngọt trong nháy mắt thấm vào đại não. Phượng Thanh Giao kịch liệt đáp lại. Một đôi linh lung mảnh khảnh không có chân dài. Chết kẹp ở Vương Lập trên thân. Đại chiến đếm trăm năm về sau. Đã bình ổn cục kết thúc chiến đấu. Phượng Thanh Giao khuôn mặt nóng hổi. Hai con mắt xuân ngập nước. Dựa vào Vương Lập tiến lên. Một mặt hưng phấn nụ cười. Cùng phu quân cùng một chỗ thời điểm. Chính là vui sướng nhất thời gian. Một ngày này, Vương Lập đi tới Đại Hạ Quốc Đô. Tại tấc đất tấc vàng nội thành. Có một tòa hào hoa trang viên. Nơi này, tụ tập đại hạ tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp quyền quý gia tộc ở đây. Chu Phủ, liền là một cái trong số đó. Vương Lập có một đường tỷ Vương Tuyền Cơ. Cũng là trước kia Vương gia duy nhất người sống sót. Lúc trước, Vương Lập cứu Vương Tuyền Cơ. Cũng đem con của nàng Chu Hiển đưa vào Vũ Hóa Tiên Tông. Bị Phượng Thiên Vũ thu làm đệ tử thân truyền. Về sau, Vương Lập liền không có ở thăm hỏi qua vị này đường tỷ cùng cháu ngoại. Huyền Hoàng Vĩnh Hằng giới chuyến đi. Tỉnh lại Vương Lập trong nội tâm thân tình. Lần này, chính là đến đây Chu Phủ thăm hỏi một chút chính mình đường tỷ. Cũng lưu lại đầy đủ bọn họ tu luyện tư nguyên. Lúc trước, toàn bộ Vương gia cũng chỉ có người đường tỷ này. Chính thức quan tâm tới chính mình. Tuy nhiên những năm này, Vương Lập không có thăm hỏi ra tòa tỷ cùng cháu ngoại. Nhưng cuộc sống của bọn hắn cũng trôi qua phi thường tốt. Vương Tiền Cơ là Vương Lập đường tỷ. Toàn bộ đại hạ đều biết. Người nào đối nàng không cung kính. Bởi vậy, Vương Tiền Cơ trượng phu Chu Vân Sinh. Tức thì bị phân làm Thánh Vân Công. Huống hồ, Chu Hiển vẫn là Phượng Thiên Vũ đệ tử. Phượng Thiên Vũ tại đại hạ địa vị. Chỉ ở hạ mang phía dưới. Cùng thừa tướng Bồ Hư Đạo Tổ Bình Khởi Bình Tọa. Tuyệt đối quyền thế nhân vật. Có cái này hai tầng quan hệ. Chu Phủ muốn không thăng chức rất nhanh đều rất khó khăn. Vương Lập không làm kinh động bất luận cái gì hộ vệ. Tiến nhập Chu Phủ. Trên diễn võ trường, Chu Hiển đang dạy bảo chính mình hai cái nữ nhi tu luyện. Chu Hiển đã thành thân. Đồng thời dưới gối đã có hai cái nữ nhi. Đương nhiên, tuổi tác vẫn chưa tới. Cũng chưa tới trăm tuổi. Chu Hiển rất ưa thích bọn họ, tự mình dạy bảo, Chu Hiển thực lực cũng không thấp, đã trở thành bán thánh. Oánh Nhi, anh Nhi, kiếm pháp của ngươi tu luyện không đúng, thiếu khuyết cái kia cỗ lạnh lẽo khí thế. Muốn tu luyện ra thiên tuyệt kiếm nói, nhất định phải có một loại thẳng tiến không lùi dứt khoát chi thế. Chu Hiển đang cùng chúng nữ Nhi, giảng giải thiên tuyệt kiếm nói, bỗng nhiên cảm giác bên người xuất hiện một bóng người. Xoay người nhìn lại, lộ ra cả người đều kích động. Cữu cữu, Chu Hiển kích động nước mắt đều chảy ra. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy chính mình cữu cữu. Lúc trước, hắn rất nhỏ liền bị Vương Lập đưa vào Vũ Hóa Tiên Tông. Đối với cái này cữu cữu theo có chút ít ỷ lại chi tình. Vương Lập mỉm cười, Hiển Nhi, không tệ, tu luyện đến bán thánh. Phụ thân cữu cữu, chấm ngoặc kép. Chu Oánh cùng Chu Anh mở lớn lấy miệng nhỏ, chấn động vô cùng. Hắn là cữu công, hắn là Thanh Liên đạo tổ, ta Đại Hạ thủ hộ thần. Vương Lập truyền thuyết tại toàn bộ Đại Hạ bên trong lưu truyền rộng rãi, trở thành thần tượng của mọi người sùng bái, không có liệt kê bên ngoài. Chu Oánh cùng Chu Anh đều là Vương Lập fan cuồng. Đây là các nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Vương Lập, trong nội tâm kích động tới cực điểm. Oánh Nhi, Anh Nhi, còn không mau tới gặp qua ngươi cữu công. Chu Hiển tranh thủ thời gian kêu lên chính mình hai cái nữ nhi. Oánh Nhi, Anh Nhi gặp qua cữu công. Chu Oánh cùng Chu Anh rất ngoan mà đối với Vương Lập hành lễ. Đây là cho các ngươi lễ gặp mặt, nhìn xem cảm ngộ đi. Đối với các ngươi tới nói có lẽ là một trận nghịch thiên cơ duyên. Vương Lập cười cười, ngưng tụ hai đạo kiếm ý, xuất vào Chu Oánh cùng Chu Anh thể nội. Vương Lập kiếm đạo cảnh giới, có thể được xưng là siêu việt một cái vũ trụ tồn tại. Kiếm ý của mình, Chu Oánh cùng Chu Anh có thể ngộ được một hai, liền có thể ngang dọc vũ trụ. Cảm nhận được dồi dào kiếm ý, Chu Oánh cùng Chu Anh hoàn toàn kinh ngạc lên, vội vàng nói tạ, đà tạ cữu công. Vương Lập nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hiển, hỏi, Hiển Nhi, mẫu thân ngươi, mẫu thân đang bế quan, cữu cữu ngươi chờ, ta lập tức đi ngay tìm mẫu thân tới. Nàng cũng vô cùng tưởng niệm cữu cữu, thường xuyên tại trong miệng nhắc tới cữu cữu. Chu Hiển vội vàng đi gọi mẹ của mình Vương Tuyền Cơ. Rất nhanh, Chu Vân Sinh cùng Vương Tuyền Cơ phu phụ xuất hiện ở Vương Lập trước mặt. Đường đệ, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Khi nhìn thấy Vương Lập thời điểm, Vương Tuyền Cơ lộ ra vô cùng kích động. Dù sao, Vương Lập là bọn họ Vương gia còn lại thân nhân duy nhất. Đường tỷ, lần này ta chính là chuyên trước đến thăm ngươi cùng Hiển Nhi. Vương Lập mỉm cười. Sau đó, tại Chu Phủ ở một năm, trong lúc đó, chỉ điểm Vương Tuyền Cơ, Chu Vân Sinh, Chu Hiển tu luyện, cũng chỉ điểm một cái Chu Oánh cùng Chu Anh kiếm đạo. Về sau, Vương Lập lưu lại đủ nhiều tài nguyên tu luyện, rời đi Chu Phủ. Trước khi đi, Vương Lập cũng cùng Vương Tuyền Cơ nói ra, có thể tùy thời đến Thanh Liên biệt viện làm khách, lưu lại Thanh Liên khiến cho Vương Tuyền Cơ. Thanh Liên biệt viện làm vi Vương Lập trụ sở, tự nhiên không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi. Chỉ có nắm giữ Thanh Liên lệnh, hoặc là Vương Lập nô bộc, mới có tư cách tiến vào. Không phải vậy, bọn họ căn bản không thông qua bao phủ Thanh Liên biệt viện đại trận. Trở về Thanh Liên biệt viện, Vương Lập lại bồi thê tử Phượng Thanh Giao một đoạn thời gian. Là thời điểm trở về Huyền Hoàng Vĩnh Hằng Cảnh, giải quyết hỗn độn giới trùng nhất tộc. Vương Lập ánh mắt biến đến băng lãnh lên. Giới trùng nhất tộc muốn tiêu diệt nhân tộc, cũng liền mang ý nghĩa muốn tiêu diệt hắn, diệt mẫu thân Chu Giao cùng tỷ tỷ Lôi Thanh Y. Vương Lập đương nhiên sẽ không để bọn hắn tại lưu giữ sống sót. Vương Lập ngồi xếp bằng huyền hoàng cổ thụ phía dưới, non mềm phiến lá nhẹ nhàng lướt nhẹ qua đỉnh đầu của hắn. Vương Lập ý thức lần nữa buông xuống đến Lôi Lập trên phân thân. Tinh thần tháp trong tầng thứ 9. Vương Lập mở ra hai mắt. Lúc này, hắn mấy trăm năm trước, quy khư vũ trụ gia tốc 10 vạn lần thời gian, điều động tinh thần tháp hao tổn nguyên khí đã khôi phục. Giới trùng mẫu chủ, là thời điểm quyết chiến. Vương Lập khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Sau đó bắt đầu triệu tập bế quan chữa thương nhân tộc thánh tổ nhóm. Vương Lập việc lớn không tốt, giới trùng đại quân bắt đầu tiến công kiếm quốc, mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ khả năng có uy hiếp. Ngay tại lúc này, Hồng Thiên kiếm chủ vội vã đến đây tìm Vương Lập. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.